Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 303, nhẹ nhõm giải quyết. Cho các ngươi 5 giây, thất dạ thanh âm tại tất cả hải quân trong lỗ tai trở về. Giọng nói kia giống như là phân phát một đám tiểu miêu tiểu cầu. Ở đây chỗ có hải quân toàn bộ khó có thể tin nhìn lấy thất dạ, cái này là bực nào phách lối. Bực nào khinh thường. Có thể nói từ khi hải quân thành lập đến bây giờ. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám dạng này cùng hải quân nói chuyện tại một trận ngây người lúc sau. Tất cả hải quân toàn bộ tức giận nhìn chằm chằm thất dạ, đáng giận hỗn đàn. Người cái này là muốn chết, Sakazuki cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm thất dạ, ha ha. Một cái ngay cả ta một chiêu đều tiếp không nhỏ yếu gà. Có tư cách gì ở trước mặt ta gọi bậy, nhìn lấy Sakazuki thất dạ khinh thường nói, một chiêu đều. Không tiếp nổi yếu gà, nghe thất dạ lời nói. Bốn phía hải quân toàn bộ sắc mặt quái dị hướng về Sakazuki nhìn lại, ngươi cái này đáng giận hỗn. Đản cảm nhận được bốn phía ánh mắt quái dị. Lúc đầu tính tình liền tương đối nóng nảy Sakazuki trong nháy mắt dâng lên một trận lửa giận. Toàn thân dung nham cuồn cuộn rơi trên mặt đất, Sakazuki có thể nói là hải quân bản bộ trung niên. Nhẹ đệ nhất bên trong người nổi bật. Lại thêm nó là hệ Loza Devil Fruit năng lực giả. Thực lực cường đại càng là mới đệ nhất hải quân đại tướng tốt nhất người cạnh tranh thân là một tên. Thiên chi kiêu tử. Sakazuki tự nhiên có chính mình ngạo khí mà bây giờ thất dạ thế mà xem thường hắn. Căn bản không có con mắt liếc hắn một cái. Cái này khiến Sakazuki bị đả kích nóng rực dung nham lực từ Sakazuki trên thân bạo phát đi ra. Giọt giọt nóng rực dung nham nhỏ xuống tại trên mặt đất. Trên mặt đất đốt đốt ra từng cái hố to, ngươi cái này hỗn đàn. Không cần biết ngươi là người nào. Hôm nay ngươi nhất định phải chết, tại Sakazuki dứt lời hạ trong nháy mắt. Sakazuki trên người dung nham ngưng tụ lại. Một cái cự đại dung nham quyền đầu xuất hiện ở nơi đó, đại phún hỏa trong nháy mắt. Một cái đường kính mười mấy thước to lớn dung nham quyền đầu ngưng tụ ra. Hướng về thất dạ mãnh liệt đập tới. Nóng rực nhiệt độ làm không khí bốn phía cũng đi theo bóp méo, lại là đồng dạng đúng vậy chiêu thức. Đây là không có tiến bộ, để cho ta tới cho ngươi. BSBJ, nhớ lâu một chút a, phá thiên trưởng, nhìn thấy công tới dung nham quyền đầu. Thất dạ khinh thường nói, đồng dạng là một trưởng vỗ ra. Chỉ gặp Sakazuki dung nham quyền đầu trực tiếp bị thất dạ đập nát. Đồng thời một trưởng này từ trên trời giáng xuống trực tiếp đánh vào Sakazuki trên thân, không tốt. Mau tránh ra, nhìn thấy công kích mãnh liệt to lớn nắm đấm. Mặt khác bốn cái hải quân trung tướng kinh hãi. Nhanh chóng né tránh, Sakazuki cũng muốn né tránh. Nhưng là cái này trưởng ấn giống như là khóa chặt hắn. Để hắn căn bản khó mà né tránh mảy may, oanh to lớn trưởng ấn hung hăng rơi xuống. Một cái trưởng ấn xuất hiện ở trên mặt đất, mà Sakazuki trực tiếp bị lực lượng khổng lồ nện thành một mảnh dung nham. Lúc đầu làm hệ Loza Devil Fruit năng lực giả, căn bản không sợ vật lý công kích. Nhưng là cái này loại hiệu quả đối với thất dạ nhưng vô dụng, nên biết Devil Fruit liền là thất dạ chế tạo. Devil Fruit lực lượng làm sao lại ngăn cản thất dạ công kích đâu, cái này làm sao có thể. Một chiêu liền đánh bại Sakazuki trung tướng, bốn phía hải quân một mặt khó có thể tin nhìn lấy. Sakazuki, gia hỏa này rốt cuộc là ai? Thế mà trong nháy mắt liền đánh bại Sakazuki trung tướng. Cái này không sai biệt lắm xem như đại tướng thực lực, Ohara bên trên tại sao có thể có cường giả như vậy? Chính phủ thế giới người đều là làm ăn gì, những người khác hải quân bên trong sẽ thấy Sakazuki. Cái này thảm nha. Cũng đều là một trận kinh ngạc, trong lòng không khỏi bắt đầu sợ hãi một chiêu đánh bại hệ Loza Devil Fruit hải quân trung tướng. Đây quả thực là nghiền ép, thực lực áp chế hiện tại tất cả hải quân trung tướng đều cảm giác được vô cùng khó giải quyết. Thất dạ thực lực đã hoàn toàn áp đảo bọn hắn tất cả mọi người phía trên. Sự tình hôm nay đã vô cùng khó mà xử lý, các ngươi mấy tên khốn kiếp này. Hiện tại có thể rời đi a, tại một trưởng đem Sakazuki đập thành dung nham về sau. Thất Dạ hướng về bốn phía hải quân nhìn lại, nếu như ai còn dám đợi ở chỗ này, ta sẽ trực tiếp giết các ngươi. Sau đó hủy đi ngươi căn cứ hải quân. Thất Dạ lời nói mang theo ý uy hiếp. Nhưng là Thất Dạ, những lời này tại hải quân nghe tới đơn giản liền là tuyên chiến. Thất Dạ một người này lại muốn khiêu chiến toàn bộ hải quân, đây cũng không phải là dùng phách lối để hình dung, quả thực là tùy tiện. Đây quả thực không có đem bọn hắn hải quân để ở trong mắt, có thể trở thành hải quân trung tướng. Bọn hắn những hải quân này trung tướng cũng là phi thường có huyết tính. Cũng không biết bởi vì Thất Dạ đe dọa liền sẽ lùi bước để cho chúng ta rời đi. Không có khả năng, O'Hara học giả ý đồ nghiên cứu lịch sử. Cái này là tuyệt đối không cho phép. Lấy hải quân chính nghĩa làm tên, O'Hara hôm nay nhất định phải hủy diệt. Một cái hải quân trung tướng đại khí nghiêm nghị nói, thật. Sao? Không rời đi sao? Cái kia ta đưa các ngươi rời đi. Ngay tại Thất Dạ dứt lời hạ trong nháy mắt, Thất Dạ dùng sức dậm chân một cái. Một cỗ mắt trần có thể thấy năng lượng trùng kích hướng lên trước mặt hải quân công tới. A, cái này, đây là có chuyện gì? Đang bị cái này cỗ trùng kích đụng chạm lấy trong nháy mắt, tất cả hải quân toàn bộ kêu lên sợ hãi. Bởi vì bọn hắn tất cả mọi người phát hiện thân thể của mình không bị khống chế té bay ra ngoài. Cái này cũng chưa tính kết thúc. Ngay tại chỗ có hải quân bay rớt ra ngoài thời điểm, bốn phía mặt biển cũng theo sát lấy sôi trào lên, tất cả nước biển nhấc lên sóng lớn, cuốn lên bốn phía hải quân chiến hạm, lấy vi phạm định luật vật lý phương thức, bị sóng biển đẩy hướng nơi xa. Tại một hồi náo loạn bên trong, tất cả hải quân toàn bộ biến mất tại trong biển rộng. Chỉ chốc lát sau, bốn phía mặt biển toàn bộ khôi phục bình tĩnh an tĩnh, tựa như là không có cái gì phát sinh. Rất khó tin tưởng, nơi này đã từng có một mảnh hải quân. Cái này sao có thể? Hải quân trong nháy mắt liền được giải quyết. Hải quân đại tướng cũng không có thực lực như vậy a. Nhìn thấy Thất Dạ vân đạm phong khinh giải quyết tất cả địch nhân, Sauro một mặt rung động, nghĩ đến không chỉ có là Sara, hiện tại liền tính là cái gì cũng không hiểu Ovia cùng Robin cũng là tất cả đều là lăng tại nơi đó. Tốt, giải quyết, tiểu thị nữ, chúng ta đi thôi. Thất Dạ đập tay, không thèm để ý chút nào nói, ách tới. Nghe Thất Dạ lời nói, Ovia lập tức đi theo Thất Dạ sau lưng đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.